Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, thiểu năng trí tuệ. Liền ở phụ cận đây, không nghĩ tới, dọc theo con đường này thế mà thuận lợi như vậy. Tám mắt đầy kính mắt nói ra, trên nét mặt lại che giấu không được hưng phấn. Đúng vậy a, nhiệm vụ lần này thành công. Lấy khó khăn như vậy coi như thăng không được chức, tiền thưởng cũng là tránh không khỏi. Dê rừng khẽ cười nói. Sau đó, dê rừng liền tiếp tục nói, rất có thể là Whitney bọn hắn hấp dẫn phần lớn người đi. Dẫn đến đều không người trông coi. Nói như vậy, chúng ta phải nhanh một chút. Vạn nhất Whitney nơi đó có tổn thất quá lớn mất, chúng ta cũng không tiện bàn giao a. Samantha lại không nói gì, như cũ một bộ cúi đầu trầm mặc dáng vẻ. Tám mắt thấy đây, khẽ lắc đầu cười nói, lôi điện, ngươi còn trẻ, nhìn thoáng chút đi, không phải liền là một lần thất tình mà. Lại nói, ngươi bộ dáng này, ngươi thực lực này, còn sợ tìm không thấy tốt. Với lại, có thể làm cho ngươi thương tâm người nam kia, khẳng định là thứ cặn bã nam đi. Cũng không đáng được ngươi như thế à. Chẳng, ngươi suy tính một chút ta thế nào. Đừng nhìn ta dạng này. Ta còn tại Golden Rod City bên ngoài vòng. Có một ngôi nhà, Samantha vẫn là không có nói chuyện. Vẫn là thấp như vậy đầu trầm mặc. Tám mắt, ngươi đi, ngươi cũng nhanh 30. Đừng nghĩ cái này lão Tauro ăn cỏ non. Người trẻ tuổi, có người tuổi trẻ ý nghĩ. Các loại chính nàng nhìn thoáng chút a. Dê rừng vỗ vỗ tám mắt 19 nói xong. Ha ha, ta cũng liền kiểu nói này. Tốt xấu tính là đồng sự một trận. Sa sút như vậy cũng không phải biện pháp mà. Tám mắt nhún nhún vai nói. Nhìn cũng có chút không thèm để ý. Dê rừng lắc đầu. Cũng không biết nói thế nào. Đích, nhưng vào lúc này. Tám mắt trong tay máy móc. Gọi hô lên. Doài, phản ứng đến doài, tìm tới doài, quả nhiên ta là thiên tài a, lâm thời làm ra, đều có thể tìm được. Tám mắt hưng phấn mà đẩy một cái kính mắt nói ra. Ở đâu? Dê rừng vội vàng hỏi. Đi, tám mắt to gọi một câu. Liền chạy, dê rừng vội vàng đuổi theo. Mà Samantha cũng khẽ ngẩng đầu đi theo. Bất quá từ sắc mặt nhìn ra được. Samantha thần sắc càng ngày càng lãnh đạm. Tám mắt, ta nói cái này muốn làm sao quan a? Dê rừng nghi ngờ hỏi. Lúc này, bọn hắn đã đi tới một cái xem như đại sảnh gian phòng bên trong. Mà ở trung ương, liền thấy một tòa mô hình nhỏ tháp tín hiệu giống như kiến trúc. Từ phía dưới còn liên tiếp không ít tuyến đường. Đến gian phòng bốn phía cái kia nhiều loại máy móc bên trên. Cái này sao, đánh nát hẳn là có thể a. Dù sao, nếu là thao tác máy móc đến đóng lại, nói không chừng muốn hao phí không thiếu thời gian đâu. Tám mắt đẩy một cái kính mắt nói ra, dê rừng nhẹ gật đầu. Không nói gì, bên cạnh hướng phía cỡ nhỏ tháp tín hiệu đi đến. Một bên từ bên hông rút ra một cái súy côn, dùng sức hất lên, không chỉ có thành dài. Còn ở phía trên nổi lên dòng điện, tại về sau, dê rừng đi đến tháp tín hiệu bên cạnh liền giơ lên cây gậy. Đánh về phía cỡ nhỏ tháp tín hiệu, phốc, không mang theo dê rừng đánh xuống. Một đạo quang mang hiện lên, dê rừng tay phải, liên quan cánh tay, cùng một chỗ bay ra ngoài. A, dê rừng một bên lui lại, một bên thống khổ gầm rú lấy. Ai? Tám mắt hoảng sợ kêu to. Samantha cũng đi theo cảnh giác nhìn xem chung quanh. Đều là các ngươi, đều là các ngươi, đều là các ngươi sai. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau đó liền gặp ba nam tử. Từ một cái lối đi khác miệng đi tới. Ở tại bên cạnh, còn bay lên một cái Crobat. Xem ra liền là con này Crobat. Tại vừa rồi. Cắt đứt dê rừng cánh tay, đoán chừng dùng chính là e-cutter một loại. Đồng dạng, Grogat trên thân, gột một cái ngăn cách trang bị. Ta, Hăng, vĩ đại Hăng, tân sinh đội Rocket thủ lĩnh. Hăng, nguyên bản liền tại cái này hai ngày, muốn để toàn thế giới bạo loạn, muốn để toàn thế giới nhớ ở tên của ta. Nhưng là, liền là các ngươi những này Ratata, hỏng chuyện tốt của ta. Hăng chỉ vào mấy người, tức giận quát. Samantha nghe quỷ dị mắt nhìn Hăng. Giờ khắc này, Samantha 10 phần hoài nghi. Cái này Hăng có phải hay không trí thông minh có vấn đề à? Nếu biết thất bại, còn không mau đi, chờ lấy bị bắt sao? Tám mắt một mặt ngưng trọng nói ra. Thất bại, Hăng tức giận nhìn chằm chằm tám mắt. Theo sau tiếp tục quát, không. Thất bại, không tồn tại, ta còn có được cứu. Chỉ cần kết nối phụ cận tất cả quảng bá, bắn ra sóng điện, coi như không thể để cho toàn thế giới hỗn loạn, cũng có thể để Golden Rod City triệt để loạn. Ta, Hăng, vẫn là vĩ đại Hăng. Samantha nghe kéo ra khóe miệng. Giờ khắc này, Samantha đã không nghi ngờ. Cái này Hăng tuyệt đối là trí thông minh có vấn đề. Thật không biết. Cái này Hăng là thế nào ngồi vào vị trí này? Sau đó, Hăng lại tiếp tục quát, nhưng mà, ta muốn tại thành công trước đó, giết chết các ngươi, giết chết các ngươi, giết chết các ngươi. Khục doài Crobat nhanh chóng hướng phía tám mắt bay đi, bốn cái cánh, còn tản mát ra bạch mang, xem bộ dáng là dùng cánh công kích. Đi, Samantha cùng tám mắt đồng thời ném ra Pokebo. Bất kể nói thế nào, coi như Pokemon bảo tẩu cũng tốt, dù sao cũng so trực tiếp bị giết chết tốt. Ô bò, ò, Superior cùng Tauro mới ra đến liền ngã thống khổ kêu thảm, khục doài nhưng mà Crobat nhưng không có dừng lại, nhanh chóng bay qua tám mắt bên người. Phốc tương đương phốc tám mắt thấy trước ngực mình thập tự vết thương. Trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt đau thương, ngửa ra sau ngã xuống đất. Ha ha ha ha, nơi này chính là sóng điện mạnh nhất địa phương. Trừ phi mang theo sóng điện ngăn cách trang bị, không phải vậy, đều muốn thống khổ ngã xuống đất. Hoa ha ha ha ha, Hăng hưng phấn mà la hét. Bá tương đương, đúng lúc này, một bên ngồi xổm xuống núi Cừu, đột nhiên nắm lên gậy điện. Hướng phía cỡ nhỏ tháp tín hiệu ném đi. Phanh, nhưng mà không đợi gậy điện đánh tới cỡ nhỏ tháp tín hiệu, liền bị đánh bay ra ngoài. Mà đánh bay điện côn là một cái hao đôm. A ha ha ha ha. Ngốc hả? Ha ha ha ha. Vĩ đại ta, Hăng, quả nhiên là thông minh nhất. Hăng lần nữa hưng phấn mà đại hống đại khiếu. Ô tương đương bò, ò. Tương đương Superior cùng Tauro thanh âm càng ngày càng nhỏ, dường như thống khổ hôn mê bất tỉnh. Samantha cắn răng nhìn xem Hăng, mặc dù cái này Hăng là cái thiểu năng trí tuệ, nhưng là thiểu năng trí tuệ cũng có được thực lực a. Hiện tại, các ngươi những này Ratata nhóm, đều đi chết đi, hoa ha ha ha. Hăng chỉ vào dê rừng cùng Samantha hưng phấn mà kêu to. Gầu giống khục doài hao đum cùng Crobat nhào nhào nhào về phía dê rừng cùng Samantha. Samantha nhìn xem bay tới Crobat, trên mặt hiện ra đã là giải thoát, lại là đau thương thần sắc. Ấy, chờ đã, các loại, tiểu mỹ nhân, ha ha ha, không có phát hiện, là cái tiểu mỹ nhân. Hăng chỉ vào Samantha, lần nữa hưng phấn mà kêu to. Khục doài Crobat lập tức đứng tại Samantha trên đầu. Phốc, Hardum cắn một cái vào dê rừng cái cổ. Xem ra, dê rừng là muốn ở ra rắm, muốn chết thống khoái điểm. Đều khó khăn như thế sao? Samantha bi ai lầm bầm. Sau đó, Samantha từ bên hông rút ra cây gậy điện, nhắm ngay đầu của mình đánh tới. Bất kể nói thế nào, cũng không thể để cái này thiểu năng trí tuệ vũ nhục mình. Phanh, nhưng mà không đợi Samantha đánh tới mình, Crobat liền đem đèn pin cho đánh bay. Ha ha ha ha,